Bộ đôi bướng bỉnh, chương 9, góc truyện audio.com. Phòng hắn, em còn đau không? Hắn đặt nó xuống giường. Ân cần hỏi nó, hết đau rồi, cảm ơn anh. Nó đỏ mặt lý nhí trả lời hắn. Sao mặt em đỏ dữ vậy? Hắn khẽ cười nhìn nó. Làm gì có? Nó lấp bấp, hắn đột nhiên ôm chặt nó. Thì thầm, Uyển Nhi, hứa với anh đừng làm anh lo lắng nữa. Có được không? Anh rất sợ em bị tổn thương. Rất sợ mất em, anh yêu em, Uyển Nhi. Không hiểu sao nghe những lời nói chân thành của hắn. Lòng nó như được rót mật. Rất vui sướng, rất hạnh phúc. Tim em có vấn đề rồi. Nó đập rất nhanh rất mạnh khi nhìn thấy anh. Lãnh Phong, hình như tim em đã trao cho anh rồi. Em cũng yêu anh. Nó thẹn thùng nói ra cảm giác trong tim mình. Hắn vui sướng nhìn nó. Nó nói thật chứ, hắn cúi xuống hôn lấy nó. Đây là lần thứ ba nó và hắn hôn nhau. Nhưng lần này lại có sự khác biệt. Rất lớn, đó là cả hai trái tim đã gần nhau, ở một nơi nào đó. Chị hai, em đã điều tra được. Nói mau, cô ta là con gái của chủ tịch một tập đoàn thời trang nhỏ. Được vào học ở trường này nhờ học bổng ạ, hừ. Thấp hèn như thế mà cũng dám giành Lãnh Phong với tao. Lâm Uyển Nhi, tao không tin, Lý Kiều Mi này không làm được gì mày. Ha ha, dòng cười ghê rợn bao trùm lấy căn phòng. Thân thế hiển hách của nó đã được che giấu rồi. Ti Di quên nói, hi hi, sorry nha, giới thiệu nhân vật mới. Lý Kiều Mi, 17T, tiểu thư tập đoàn Lý Thị, tập đoàn xây dựng lớn thứ 10 thế giới. Xinh đẹp nhờ son phấn, chảnh chọe, độc ác, thích hắn, rất ghét nó, cách chương.